độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 59, góc truyện audio.com. Triệu Khải Hâm nghe lời của mẫu hậu mình, trong lúc nhất thời không nói gì, đối với hoàng hậu vốn là hài lòng, nhưng hôm nay mới biết, hoàng hậu thật sự là không thích hợp làm hoàng hậu, làm phi từ ngược lại hoàn hảo. Giờ phút này hoàng hậu cũng không biết, cũng bởi vì nàng đối với hậu cung cung vụ là không để ý, đưa đến vị hoàng đế Triệu Khải Hâm này đối với ngôi vị hoàng hậu này của nàng đã sinh ra hoài nghi. Quên đi không nói những thứ này nữa, mẫu hậu còn chưa thấy đứa bé đâu, nói là mới vừa sinh ra không thể thấy gió, ôm ra tới một hồi liền lại ôm vào rồi, mẫu hậu muốn cho người ôm ra nữa sao? Triệu Khải Hâm nhìn mẫu hậu mình nói, chuyện hoàng hậu thật sự rất khó giải quyết, hoàng hậu hiện tại cũng không phạm sai lầm, hắn không có lấy cơ phế hậu, trọng điểm là hiện tại trên triều đình cũng không ổn định, nếu nói như phế hậu, chỉ sợ vị trí hoàng hậu này sẽ đưa tới đông đảo gia tộc tranh đoạt. Chỉ sợ khi đó trên triều đình vừa một mảnh không khí ngột ngạt rồi. Không cần ôm đứa bé đi ra, ai ra đi vào, ai ra nhìn cháu ngoan. Thái hậu vừa nói vừa cười vào phòng xanh, gặp qua thái hậu nương nương. Trương Vân Nguyệt nằm ở trên giường thấy thái hậu tiến vào nhỏ giọng nói. Nàng hiện tại hoàn toàn không còn hơi sức đứng lên, tất cả sức lực đều đã không còn. Ngươi nằm là tốt rồi. Thái hậu không nói gì nhiều, chỉ đi nhìn cháu của mình. Nhìn em bé nho nhỏ nằm ở trên giường, trong lòng rất là hài lòng. Em bé nhỏ bởi vì ngủ mà phun bong bóng từ cái miệng nhỏ nhắn, mắt một mảnh nhu hòa. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, lần này ngươi sinh sản có công, ai ra cùng hoàng nhi sẽ không bạc đãi ngươi. Thái hậu tầm mắt từ trên người em bé rời đi, hướng Trương Vân Nguyệt nói. Trương Vân Nguyệt nghe thái hậu nói, chỉ cảm thấy một hồi tê dại ra đầu. Thái hậu nói nàng là như thế nào cũng không dám nhận, phải biết những cái ý tưởng này ở trong ký ức, nhưng có nói cho cung nữ khác, hoàng thượng không truy cứu hết thảy đều đồng ý, nếu là hoàng thượng truy cứu. Cho nên thừa dịp hiện tại tỏ thái độ đổ cũng là tốt. Thiếp hổ thẹn, vì hoàng thượng sanh con dưỡng cái là một phần của thiếp, cũng là thiếp nguyện ý, thiếp không dám giành công. Nghe Trương Vân Nguyệt nói, thái hậu không có phản ứng gì quá lớn, ở trong lòng của nàng Trương Vân Nguyệt phản ứng như thế mới phải bình thường. Thái hậu sau khi rời đi, phòng xanh rốt cuộc yên tĩnh lại, những người hầu hạ Trương Vân Nguyệt mới thở ra một hơi. Trương Vân Nguyệt kinh ngạc phát hiện sau lưng của nàng thế nhưng ướt mồ hôi rồi. Có thể thấy được uy nghiêm của thái hậu, mà bên Lăng Nguyệt Cung, Huệ Phi đợi một chút cũng không thấy tin tức của Tây Lâm, nhưng vẫn không có đợi đến. Mà sau khi Triệu Khải Hâm biết Huệ Phi khống chế Tây Lâm, xoay người sai Ngụy Đình đi đem người nhà Tây Lâm cứu ra. Nương nương, nương nương, không xong. Huệ Phi vốn là nóng nảy, bóng dáng ở trong đại điện đi tới đi lui đột nhiên dừng lại động tác. Chuyện gì kinh hoàng như thế? Trương ma ma xông tới gần cung nữ, Huệ Phi lại ngồi ở chủ vị sắc mặt khó khăn, nói. Nương nương, việc lớn không tốt rồi, nô tỳ mới vừa nghe được tin tức Giao Hoa Cung bên kia đã bình an sinh hạ đứa bé, thái hậu hiện tại cũng đi Giao Hoa Cung rồi. Theo cung nữ bẩm báo, Huệ Phi trực tiếp lảo đảo một cái ngồi vào trên ghế. Trương ma ma ngẩn người, nhìn cung nữ này bẩm báo không thể tin mà nói. Tây Lâm đâu, Tây Lâm tại sao không có trở lại bẩm báo tin tức? Tây Lâm, Tây Lâm, góc truyện audio.com, cung nữ này trong lúc nhất thời không biết nên nói làm sao rồi. Tây Lâm cái gì, nàng căn bản không biết gì, nàng thế nào a, người thật nói a, Tây Lâm thế nào? Huệ Phi cũng kịp phản ứng, nếu như Tây Lâm chỉ là bị bắt không nói ra chuyện lần này là nàng an bài một ít thiết đô hảo thuyết, nhưng nếu để cho hoàng thượng biết mình tính toán. Huệ Phi trực tiếp dùng mình một cái, nô tỳ không biết, này cung nữ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, nàng có chút hối hận tới bẩm báo tin tức. Đi xuống, đi tìm hiểu rõ ràng Tây Lâm thế nào. Lần này Huệ Phi không có nóng nảy nhảy dựng lên, mà là rất lãnh tĩnh phân phó nói. Dạ, nô tỳ lập tức đi. Cung nữ xoay người chạy. Lăng Nguyệt Cung, nội thị rất nhanh được an bài đi ra ngoài điều tra tin tức, bởi vì Tây Lâm đột nhiên không thấy, để cho bọn họ không dám trắng trợn tìm người, mà là lựa chọn ám tìm người, bởi vì chuyện bên trong Giao Hoa Cung hôm nay cũng không có ai đi chú ý hành động của những người này, cách trương.